Giấc mộng tình thân, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày lập đông năm ấy, 10/10/2008. Khi ấy trời còn chưa sáng rõ. Khung cảnh lúc này còn đang chìm trong ánh sáng mờ mờ của những ngày đầu đông. Thoang thoảng trong không gian tĩnh lặng là tiếng rê y rì của gió khẽ rít lên từng hồi. Phải chăng chính gió cũng đang cảm thấy lạnh? Những bông tuyết trắng nhẹ buông mình xuống dày đặc mặt đất, làm cho khung cảnh càng trở nên lạnh lẽo. Cả làng dường như còn đang say chìm trong giấc ngủ ấm áp. Nhưng đâu đó trong làng vẫn có những ánh lửa, và vẫn có người còn thức để canh chừng. Nơi nhiều ánh sáng nhất làng là gian nhà ăn. Các nhóm tuần tra bắt đầu đi từ đó và kết thúc chuyến đi cũng ở đó. Sáng nay nhóm tuần tra của anh Bon đang phải chuẩn bị cho phiên đi tuần của mình. Từ xa, mờ mờ sau làn gió mang tuyết rơi dày đặc, anh Bon nhìn thấy có vài người đang đi vào làng. Tuy tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, nhưng anh vẫn nhận ra trong đó có Tâm Thủy và Cẩm Vương. Anh nhận ra được hai người họ vì những nét ấn tượng ban đầu. Tâm Thủy có dáng đi chấm phẩy không lẫn với ai khác được. Hơn nữa, đi cạnh cái kẻ đi chấm phẩy kia lại là một gã cao đến 2 mét và cơ thể gã lại nhìn rất cân đối nữa. Lỗ Cẩm Vương, anh ấn tượng người đàn ông ấy từ cái nhìn đầu tiên vì cái dáng vẻ hộ pháp của anh ta. Chỉ chờ có vậy, anh gõ gõ tay xuống bàn ra hiệu cho anh em trong nhóm tuần tra của mình bắt đầu rời làng để đi tuần. Lạnh quá hả? Anh hỏi khi đi ngang qua nhóm trở về. Dẫu sao tôi vẫn chịu được. Sơn Sơn nói. Anh Bon lúc này mới để ý. Hai bàn tay của Sơn Sơn để trần và còn đang bốc hơi nước. Anh ta đang phát nhiệt sưởi ấm khiến bông tuyết nào ở gần anh ta là lập tức trở thành nước. Đến cả bước chân của anh ta cũng để lại dấu vết rõ ràng. Một việc làm ngu ngốc. Anh thầm nói hòa vào màn tuyết khi ra khỏi làng. Con đường tuần tra bắt đầu từ cổng nam của làng. Sau đó mọi người đi qua chẳng trống và tiến vào rừng Bạch Dương. Nhóm tuần tra 5 người nhanh chóng chìm vào trong làn tuyết mờ mịt. Cậu nói Sơn Sơn vậy là sao? Vô Song hỏi. Cậu ta đang tự làm mình mất sức vào một việc vô nghĩa chứ sao? Anh đáp lại. Phía trước mờ quá. Chẳng thấy rõ gì hết. Nhất Vũ cầu nhau. Tôi ghét cái thời tiết này. Hiểu Minh run lên. Mấy người thôi kêu ca và tập trung nhìn đường đi. Nhìn mà có rõ đâu anh. Trời còn chưa sáng hẳn. Mây thì kín cả trời. Mưa tuyết thì mịt mùng. Chỉ thấy cách phía trước có vài mét thôi. Vừa nói Nhất Vũ vừa chỉ tay về phía trước gây sự chú ý. Chợt. Cậu nhóc rít lên nhưng chỉ đủ cho 5 người trong nhóm nghe thấy. Anh, các anh, có bọn bộ binh kìa. Anh Bon quắc mắt nhìn quanh một lượt và lập tức nhận ra một vài bóng đen ẩn sau màn tuyết trắng xóa. Anh ra hiệu cho mọi người theo mình, và dùng hết khả năng của đôi mắt để tìm kiếm hình bóng áo giáp đen. Tất cả mọi vật rất mờ ảo vì mưa tuyết khiến mọi vật trở nên nhòa đi. Vậy nên anh phải cố gắng vận dụng hết khả năng của các khứu giác để nhanh nhẹn theo được bọn chúng. Bởi lẽ anh chỉ đi theo dấu mùi đặc trưng của chúng. Cái mùi tanh tưởi khó chịu. Tuy mùi không rõ, nhưng vẫn rõ hơn là nhìn bằng mắt. Tuyết bay quất vào mặt anh buốt giá tựa như kim châm. Và dường như gió mỗi lúc một mạnh hơn. Tuyết ngày một dày hơn làm bước chân của mọi người ngày một khó khăn hơn. Anh Bon quyết định nhảy lên. Đạp khí và phóng vụt đi. Phía sau anh. Nhất Vũ, Hiểu Minh và cả Vô Song đều tròn mắt ra nhìn. Bởi lẽ họ không thể nào tìm được ai trong cái thời tiết thế này. Anh Bon phóng thẳng về làng theo dấu mùi của chúng. Anh không mấy ngạc nhiên khi đích đến là làng. Chỉ có điều quân địch đã bị hạ quá nửa. Số quân lính nằm chìm lẫn vào tuyết còn nhiều hơn số quân đang giao chiến. Chợt, anh thấy một vết máu đỏ ao in trên nền tuyết. Quân địch có máu màu đen nên vết máu đã cho anh biết rằng ai đó của làng bị thương. Anh cũng không mất thời gian tìm kiếm. Trước mắt anh, Nhan Y Thần đang ôm chặt lấy bắp tay. Bàn tay anh ta đỏ au. Mùi máu thơm phức lập tức xộc vào mũi anh khiến anh đôi chút mất tự chủ. Soạt, anh lập tức quay lại phía sau. Nhìn chân chân vào màn tuyết trắng xóa. Đó là Nhất Vũ và ba người đồng hành ban nãy. Họ đã trở lại làng sau anh chỉ vài phút. Anh ngẩn người ra vì không hiểu tại sao họ về làng nhanh thế. Ai dẫn đường cho họ đi thật nhanh về làng trong thời tiết lạnh và xung quanh bùa vây là cơn mưa tuyết mờ mịt như vậy? Không lẽ là cậu nhóc Nhất Vũ? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu anh gần như cùng một lúc khiến anh đứng ngẩn ra khá lâu. Nhưng một tiếng động khác đã kéo anh trở lại thực tại. Những tiếng keng keng của kiếm chém nhau liên hồi. Sau đó là tiếng kêu thất thanh của một số người. Và anh nghe rõ nhất là tiếng kêu thảm thiết của Tử Hương và Hoàng Yến. Anh căng mắt ra nhìn quanh một lượt. Các chiến binh trong làng đã hạ gần hết những tên lâu la. Và mắt anh dừng lại ở một kẻ địch khác lạ nhất. Chỉ nhìn thoáng qua là anh biết hắn thuộc Ngô công tộc. Nhưng hắn không thật sự giống đồng bào của mình cho lắm. Hắn tuy to con nhưng rất nhanh nhẹn. Hầu như mọi đòn tấn công hắn đều né được. Còn khi hắn không tránh được, thì bộ giáp màu nâu cứng cáp che cho hắn không hề bị thương. Lợi thế của hắn không chỉ có bấy nhiêu. Hắn ta có không chỉ có một đôi tay, nên cùng lúc có thể đối phó với vài người. Hiện tại đang giằng co với hắn là ba người vừa quay trở lại Vô Song. Hiểu Minh và Nhất Vũ. Nhìn qua một lượt, anh thấy Lam Lam và Hoàng Yến đang ôm nhau nằm trên tuyết. Mùi máu bốc rất mạnh. Có lẽ hai người ấy đã bị gã Ngô Công đánh thương. Sau đó ba người kia mới có mặt kịp thời để giải cứu. Ba người họ đấu với hắn có vẻ ngang sức lắm. Nhưng trong ba người thì Nhất Vũ là người kém nhất. Vì cậu nhóc vẫn còn non sức và cũng học hành cũng chưa đâu vào đâu cả. Vì vậy nên đòn của Nhất Vũ chỉ như phủi bụi cho hắn. Chủ yếu là Hiểu Minh và Vô Song. Họ chiến đấu ăn ý, tương trợ cho nhau rất khéo. Tuy cùng là chiến binh hỏa hệ, nhưng mỗi người lại có một khả năng đặc biệt riêng. Và họ tận dụng khá triệt để những lợi thế ấy. Lúc này anh mới để ý kỹ về ngoại hình dị hợm của gã Ngô Công. Gã ta có đến 6 cánh tay. Nhưng chỉ có một cái đầu. Khuôn mặt của hắn cũng là làn da nâu nâu dị hợm. Cùng hai chiếc răng nanh dài gớm ghiếc vô cùng. Dù khoảng cách khác xa, nhưng anh vẫn thấy hơi thở của hắn có cái mùi nồng nồng hăng hăng. Đó là mùi thuốc độc. Chắc chắn đó là một chất kịch độc. Một thứ vũ khí Giota ết người. Sau một hồi chiến đấu, ba chiến binh dũng mãnh nhanh chóng đẩy lùi gã Ngô Công. Gã lùi lại và gồng mình hiện nguyên hình thành một con rết khổng lồ. Nếu không phải biết từ trước thì bản thân anh Bon cũng giật mình vì diện mạo ấy. Con rết dài chừng 3 mét, lớp vỏ màu nâu đen, cứng ngắc như đá bọc toàn thân. Ai nấy đều giật nảy mình và lùi lại 10 bước kinh hãi. Vô Song từ xa lao tới với vận tốc của nhanh nhất có thể của tốc ảnh. Anh dùng kiếm nhằm thẳng động mạch của hắn mà đâm. Nhưng lớp giáp nâu đen ấy không hề dễ chọc thủng. Nên kiếm của Vô Song chỉ để lại một vết xước kỷ niệm rất đẹp. Gã lắc đầu, hất Vô Song bắn ra. Khiến anh lăn vài vòng và vùi mặt vào trong tuyết. Nhanh như cắt Hiểu Minh lao tới. Anh ta chớp cơ hội đánh thật nhanh. Con rết tuy to nhưng cũng đủ nhanh để trở tay kịp thời. Gã đưa người tránh né rồi lựa thời cơ phản đòn cự chiến với Hiểu Minh. Trong lúc hai người đang ghì nhau, Hiểu Minh vận khí truyền nhiệt vào chuôi kiếm làm thanh kiếm của anh nóng rực lên. Rồi nhiệt nhanh chóng truyền sang người con rết. Gã lập tức giật bắn mình ra xa rồi quẫy đuôi tấn công Hiểu Minh. Anh lúng túng tránh đòn nhưng không kịp nên bị trúng một đòn vào chân. Hiểu Minh lập tức mất đà mà khuỵu gối quỳ ngay xuống nền tuyết buốt giá. Cũng lúc này Vô Song đã gượng dậy và tiếp tục dùng tốc ảnh lao tới. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này anh vận dụng chiêu thức phức tạp hơn. gã chắc chắn sẽ hoa mắt, vì cùng lúc hắn sẽ nhìn thấy có tới 3 vô song đang lao thẳng vào hắn. Trong lúc hắn chưa xác định được mục tiêu thì vô song đã lao tới đâm một nhát vào nơi hiểm yếu trên người hắn. Một khớp chân của con rết. Nhưng lần này, gã vẫn kịp nhận ra hiểm nguy mà nhanh nhẹn đưa bộ giáp ra hứng đòn. Lần này kiếm của vô song không chỉ tạo ra vết xước. Nó đã cắm được vào trong một đoạn khá sâu. Nhưng như vậy là chưa đủ để đánh bạn được gã. Và vô song lại không tránh khỏi một cú gạt còn mạnh hơn lúc trước. Hắn tiến lại phía vô song đang nằm trên nền tuyết và nhe hai chiếc răng độc ra để ra đòn kết liễu. Cốp, nhất vũ lao vào hắn chém bừa. Đòn đánh không khiến hắn đau. Nhưng lại làm hắn chuyển mục tiêu lập tức. Hắn vặc đầu dùng hai chiếc răng gạt cậu nhóc ngã ra và lao tới định tóm lấy cậu. Thật may, phía sau hắn, cả vô song và hiểu minh đều sừng sững đứng dậy và nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ lửa hun tàn. Họ cùng lao tới để cứu nhất vũ bằng tốc độ kinh hồn. Anh Bon cũng đang chuẩn bị đi chuyển thì bỗng có một luồng khí nóng rát bay sát anh và vọt lên trước. Nhằm thẳng gã Ngô Công mà đánh. Xẹt, uỳnh, xoẹt xoẹt. Anh quay ngoắt lại nhìn về phía sau xem đòn tấn công lạ mắt ấy là của ai. Và điều đầu tiên anh nhìn thấy là làn khói vẫn chưa bay đi hết trên ngón tay y thần. Bị đánh bất ngờ nên hắn không thể né đòn. Thêm nữa, đòn đánh này không hề giống như kiếm chém. Nó vẫn lưu lại trên cơ thể gã một lúc sau đó. Và đòn đánh bằng sét này thật sự là ngấm. Hắn lập tức ngã rụi xuống đất và co giật liên hồi. Đòn đánh của y thần vừa cứu nhất vũ trong gang tấc vừa làm hắn suy kiệt sức lực rất nhanh chóng. Thừa thế, cả ba xông lên cùng ra đòn kết liễu. Nhưng hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thấy cái chết cận kề. Dùng chút hơi tàn, hắn gượng dậy, vận khí. Phun một làn khói độc nồng nặc mùi khó chịu về phía đối thủ. Biết là độc chất, ai nấy đều thoái lui. Nhân cơ hội đó hắn biến trở lại dáng vẻ ban đầu và chạy vào rừng hòng thoát thân. Thân hình gã tuy khá to lớn cồng kềnh, nhưng gã di chuyển thì chẳng hề chậm chạp. Thoát cái hắn đã khuất dạng vào trong rừng Bạch Dương. Lúc này tuyết đã ngừng rơi. Không gian chung quanh quang đãng nên ai cũng nhìn rõ được gã. Anh Bon chạy theo hắn thật nhanh. Nhưng anh cũng không quên quay lại ra lệnh. Mọi người ở lại làng đi. Nhãn Bằng, Sơn Sơn, Vô Song và Hiểu Minh theo tôi. Sau đó anh chạy một mạch theo gã. Cố gắng giữ khoảng cách hợp lý với cả nhóm phía sau. Không để ai mất dấu ai. Chợt. Anh thấy gã Ngô Công kia chạy vụt qua một cái bóng đỏ. Ngay sau đó, gã áo đỏ dạo nọ lại hiện ra trước mặt anh. Gã Ngô Công chạy về bên trái. Gã áo đỏ nhìn anh cười nhếch mép, y như anh, rồi chạy về bên phải. Anh muốn theo cả hai nhưng kẹt nỗi đâu thể phân làm hai. Nên đành dừng lại và chờ bốn người kia chạy đến. Họ vừa đặt chân tới. Anh nói vẻ gấp gáp. Bên kia nhé, anh nói và chỉ theo hướng gã Ngô Công chạy. Tôi đi bên phải này, đón đường hắn ta. Sau đó anh chạy như bay theo hướng mà gã áo đỏ ấy chạy. Dù không nhìn thấy hắn, nhưng anh vẫn theo được vì dấu mùi còn rõ mồn một của hắn. Không những thế, anh còn thấy mùi của hắn có gì đó quen thuộc lắm. Chạy băng qua cánh rừng Bạch Dương. Dấu mùi ấy dẫn anh tới rừng tre, ngay sát mép ranh giới giữa hai vùng đất. Từ xa, anh đã thấy cái bóng đỏ đứng lại như đang đợi anh. Dừng lại ở một khoảng cách an toàn. Anh cất giọng hỏi, ngươi là ai? Gã quay lại nhìn anh mà không nói nửa lời. Khuôn mặt gã vẫn bị lớp vải che sùm sụp. Nhưng anh Bon thấy đôi mắt hắn quen thuộc lắm. Anh hỏi lại, ngươi là ai? Trả lời đi, gã vẫn im lặng, và đưa tay lên hất chiếc mũ che nửa mặt ra sau. Anh bước trở lại làng với tâm trạng không vui. Khuôn mặt anh trở nên khó chịu vô cùng kể từ cuộc nói chuyện với gã áo đỏ ấy. Nét mặt cau có, khó tả thể hiện rất nhiều cung bậc cảm xúc lẫn lộn. Buồn bực có, tức giận có, và cả vui cũng có nữa. Tất cả đều hiện trên nét mặt anh. Và rõ ràng nhất chính là ở nụ cười. Trong khi anh còn đang chìm trong suy nghĩ, thì một mũi tên bay vụt qua mặt anh. Dù bị bất ngờ, nhưng anh vẫn kịp có phản xạ nghiêng người né mũi tên. Xoẹt, phập, tiếng mũi tên bay ngang qua mặt anh rồi cắm thẳng vào gốc cây. Tuy anh né được nhưng khi mũi tên bay ngang qua vẫn để lại một vết xước nhỏ trên mặt anh trước khi ghim chặt vào gốc cây phía sau. Anh quay người lại nhìn theo hướng mũi tên bay đến, và lập tức nhận ra một tốp cung thủ giáp đỏ lấp ló sau lùm cây cách anh khá xa. Không do dự, anh búng mình lên cây như một chú sóc và bay thật nhanh tới đó. Phụt, phụt, phụt, đám cung thủ đồng loạt giương cung bắn liên tiếp vào anh. Anh nhào lộn, bật lên nhảy xuống liên tục trong loạt mưa tên. Thi thoảng anh còn tiện tay tóm lấy vài mũi tên bay tới. Rồi dùng sức mạnh của đôi tay khỏe mạnh ném trả những mũi tên bắt được về phía những tên cung thủ kia. Một vài tên trong số bọn chúng trúng tên của anh bon mà ngã ngửa ra. Có những mũi tên vừa bật ra khỏi dây cung đã bị tách làm đôi vì bị mũi tên bay ngược lại đâm phải với lực mạnh hơn. Khi anh tới gần vị trí của chúng thì đội hình ấy đã bị xáo trộn hoàn toàn. Kẻ bị thương, kẻ thì hoang mang vì không ngờ gặp phải một chiến binh quá mạnh. Chúng có phần nhụt chí và đang lùi dần về phía sau. Nhân cơ hội ấy, anh đạp chân vào một thân cây lấy đà lao thẳng vào chúng. Chúng còn chưa kịp giương cung đã bị anh lao vào tấn công. Phá tan đội hình. Anh xoay người tung cú đá ngang tầm bụng làm một tên cung thủ bắn ra va vào một gốc cây gần đó. Sau đó anh lấy đà lao đến lộn mấy vòng trên không. Tay đấm, chân đá liên hồi quật ngã thêm vài tên nữa chỉ trong nháy mắt. Anh cũng định ra tay tiêu diệt tất cả. Nhưng chợt có một dòng suy nghĩ chạy ngang qua anh. Anh thấy có gì đó không ổn. Sao lại có đám binh phục kích anh giữa rừng như biết trước rằng anh sẽ qua đây? Một ý nghĩ lóe lên. Anh đoán chúng muốn giữ chân anh trong rừng. Có lẽ, làng vẫn đang bị tấn công đúng như anh dự liệu. Nhưng có một điều nằm ngoài dự tính của anh. Đó là lần này quân lính cao cấp mang giáp đỏ cũng góp mặt. Không biết chúng định làm cái trò gì nữa. Thôi, tốt nhất nên về làng xem tình hình đã. Anh nghĩ, anh liếc mắt nhìn chung quanh một lượt để xác định rõ đường lui. Phía trước anh, có bốn tên đang rút kiếm ra lăm lăm thủ thế. Còn phía sau thì đông hơn. Chừng chục đứa, đứa nào cũng có sẵn vũ khí trong tay. Đường lui là con đường trước mặt và với tốc độ của anh thì chỉ chạy trong 5 phút là đến nơi. Anh quyết định sử dụng tốc ảnh. Để gây bất ngờ và thoát khỏi bọn chúng thật nhanh chóng. Sau một giây, anh đã phóng qua bốn tên trước mặt và không quên tặng cho chúng mỗi đứa một nhát dao vào be sườn. Hừ, những tiếng rên đồng loạt kêu lên khe khẽ phía sau anh. Chẳng chần chừ thêm nữa. Anh chạy về làng thật nhanh. Nhanh nhất có thể. Đang chạy thì anh Bon nghe thấy tiếng giao chiến vang lên đâu đó. Và thoảng trong không khí có mùi máu mặn mặn, lẫn trong đó anh nghe có cả tiếng hò la của nhóm người ban nãy theo dấu tên Ngô Công. Đành vậy, anh chuyển hướng chạy tới giúp họ cho xong mối hỏa. Âm thanh và dấu mùi dẫn anh tới gần giữa khu rừng. Anh thấy dấu máu đỏ và cả một thứ nước đen và hôi rình vương trên nền tuyết. Chắc cuộc chiến ở đâu đó quanh đây. Anh còn đang suy nghĩ miên man về dấu vết kỳ lạ thì phía sau anh. Âm thanh giao chiến hồi nãy lại vang lên. Và trong đó có cả tiếng của Hiểu Minh. Nhẹ nhàng di chuyển tới một bụi cây gần đó. Anh ngồi xuống để quan sát tình hình. Phía xa, nơi gốc cây thông lớn. Bốn người tản ra tứ phía tạo một vòng tròn bao vây lấy gã Ngô Công. Đứng giữa vòng vây. Gã Ngô Công lúc này đang ở hình dạng con người bình thường. Tay phải hắn cầm kiếm, Tay trái hắn nắm lấy bắp tay phải đang chảy ròng ròng máu. Có lẽ là do hai vết vô song đánh lúc trước. Hai bên đang gườm nhau. Bất chợt vô song dùng tốc ảnh lao vụt tới. Keng, tiếng kim loại chém mạnh vào nhau. Mặc dù bị thương nhưng hắn vẫn nhận ra được nguy hiểm. Và cái chết đang rình rập quanh mình. Khi vô song lao tới hỏng chém hắn. Nhanh như cắt, hắn vung thanh kiếm lên đỡ đòn đánh của vô song. Dù hắn di chuyển nhanh và chính xác nhưng anh Bon vẫn nhận ra được chân trái của hắn cũng bị thương không nhẹ. Mặc dù vậy nhưng hắn cũng làm vô song phải bật ngửa ra sau và bay lùi lại thủ thế. Ngay lúc đó nhãn bằng cũng rời vị trí xông tới. Trên tay anh là ngọn lửa xanh đang bốc cháy ngùn ngụt. Bồm, bồm, bồm, nhẫn bằng liên tục tấn công. Lửa từ tay anh phóng ra tới tấp. Nhưng hắn vẫn đủ nhanh nhẹn để tránh được tất cả. Ngọn lửa lan ra bùng cháy quanh gốc cây thông lớn phía tên Ngô Công đang đứng. Phừng, phừng, lửa cháy ngày càng mạnh và dữ dội. Và cùng lúc đó Hiểu Minh tiến lại vung tay vận khí tạo sức nhiệt nung nóng không khí. Làm cho đám lửa của nhãn bằng như lửa được đổ thêm dầu. Ngọn lửa ngày một cháy mạnh hơn. Anh Bon tuy đứng xa nhưng cũng cảm nhận được sức nóng. Cảm tưởng như nó có thể nung chảy bất cứ thanh kiếm nào. Hoặc một con côn trùng nào đó vô phúc bay qua cũng thành cho bụi trong nháy mắt. Lửa tuy cháy to và sức nhiệt cao. Nhưng tên Ngô Công ấy vẫn lì lợm chịu đựng. Và hắn dường như đủ khả năng để chịu đựng. Thấy rõ điều ấy. Ngay lập tức Sơn Sơn nhảy bật lên và từ trên cao anh không ngừng chỉ ngón tay bắn ra những hạt lửa nhỏ xuống. Phụp, bùm, phụp, bùm, phụp, bù ươm. Anh Bon đã từng nhìn thấy kết quả khi bị trúng những hạt lửa này. Nếu chúng phải sẽ giống như bị dầu sôi làm bỏng. Nhưng không chỉ có thế. Chỗ vết thương sẽ nhanh chóng bị nhiệt thiêu đốt làm thịt cháy xém. Lần này hắn đã hoàn toàn bất lực. Trước sự tấn công liên tục và sự bọc lót cho nhau rất ăn khớp của cả bốn người. Thêm vào đó hắn đang bị thương nên không còn đủ sức chống lại. Vô Song và Sơn Sơn tiến lại khép chặt vòng vây để Nhãn Bằng và Hiểu Minh dùng hỏa công nướng chín hắn trong ngọn lửa hung tàn. Chỉ chờ có vậy, anh Bon rời vị trí và lên tiếng. Khoan, đừng vội gờ yêu ta ết hắn. Ồ, anh đã quay lại rồi sao? Cả Nhãn Bằng và Hiểu Minh cùng đồng thanh hỏi. Tôi vừa đi ngang qua đây. Anh trả lời qua loa và nói thẳng vào vấn đề. Mọi người lùi ra đi. Cho phép tôi hỏi hắn vài chuyện. Không ai bảo ai. Cả bốn người đều đứng sang một bên nhường lối. Anh đi thẳng đến chỗ gã Ngô Công đang khuỵu gối dưới nền tuyết. Anh thấy hắn có vẻ như sắp chết. Lớp giáp nâu đen của hắn đã không còn. Tay và chân hắn bốc lên vài làn khói nhẹ nhẹ từ những vết cháy do Sơn Sơn gây ra. Đứng cách hắn một khoảng cách an toàn anh bắt đầu nói. Các bạn về làng trước đi. Có lẽ chiến sự lại tiếp tục rồi đấy. Đợi cho cả bốn người đi khỏi anh quay lại và bắt đầu tra khảo. Người có thể cho ta biết tộc Ngô Công của ngươi hiện ra sao không? Người hỏi điều ấy làm gì? Người trong liên minh cũng nên quan tâm về nhau. Hãy ngẩng mặt lên và xem ta là ai nào. Gã Ngô Công ngước lên nhìn. Sau vài phút suy nghĩ, hắn thốt lên. Người có mùi rất giống Tiểu Hồng. Các người gọi cậu ta bằng cái tên đàn bà ấy hả? Anh Bon giật mình hỏi. Người... Hắn đang định nói gì đó. Nhưng anh Bon dường như biết trước. Anh trả lời luôn. Ta với gã đó là anh em họ. Còn ngươi, hãy kể cho ta về Ngô Công tộc đi. Cũng chung số phận như các ngươi. Xà tộc, Thố tộc, Miêu tộc hay Xuyên Sơn tộc mà thôi. Ta là kẻ tham sống sợ chết nên đành chịu làm tay sai cho chúng. Nhưng vào giờ phút này, ta lại không cảm nhận thấy điều ấy. Ra vậy, anh Bon nói hắt ra cùng tiếng thở dài. Lát sau anh hỏi, người còn muốn sống chứ? Có, tất nhiên là có rồi. Vậy người có biết, cái gã Tiểu Hồng có ý định gì không? Tôi biết chứ, vậy mà còn tấn công làng của ta. Hắn không nói với ngươi à? Không. Hắn có nói, nhưng ta không làm khác được. Nếu ta không đi ta sẽ bị xử lý. Nên ta đành dẫn quân đến. Nhưng ta chỉ đứng ở ngoài chứ có đánh ai đâu. Là họ lao vào đánh ta. Cho nên ta chỉ chống trả thôi. Không trách ngươi được. Thôi, hắn đang chờ ngươi ở điểm ba trong rừng tre ấy. Đi đi, ngươi cho ta đi thật sao? Hắn ngơ ngác hỏi. Vậy ngươi nghĩ ta gờ yêu ta ết đồng bọn để làm gì? Thôi đi mau đi, nhưng đừng vội trở về. Hãy ẩn náu đâu đó. Nghe chưa? Ta biết rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Hắn nói và bắt đầu đứng dậy và lết đi từng bước. Hắn vừa đi khuất, anh Bon cũng quay bước trở về làng. Anh vừa đi vừa suy đoán về những chuyện đang diễn ra ở làng. Bước chân của anh ngày một nhanh hơn. Anh chạy như bay về làng. Ở đó đang có một mối nguy hiểm vô cùng lớn. Và mọi chuyện diễn ra ở làng chẳng khác dự tính của anh bao nhiêu. Ngay ngoài cổng làng đang có một cuộc hỗn chiến. Nhưng quân địch không chỉ có giáp đen và giáp đỏ mà còn có giáp xanh lục nữa. Đã có lần anh nghe Lệ Chi kể về chúng. Đội quân kỵ binh tinh nhuệ mang giáp xanh lục. Chúng là những kẻ mạnh mẽ và xuất chúng nhất được sinh ra từ cây mẹ. Để sinh ra được chúng cần có lông của chim phượng hoàng và máu của loài rồng đất phương Nam. Sau khi kết trái, hạt cây cũng được ngâm trong một thứ nước đặc biệt được chế từ nhựa cây long huyết pha với một ít cho từ bộ phận nào đó của lôi long. Vì vậy chúng là những kẻ thông minh, dũng cảm, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, và vô cùng độc ác. Đây là lần đầu anh gặp chúng. Nhưng anh có thể nhận ra ẩn sau những chiếc mũ trụ che kín mặt kia. Là những con quỷ thực sự tàn bạo. Nhẹ nhàng đạp khí và tung người lên cao để nhìn rõ toàn cảnh cuộc hỗn chiến. Anh thấy tình thế có vẻ không hề thuận lợi cho quân ta. Quân địch khá đông. Chủ yếu là đám bộ binh mang giáp đen. Một phần nhỏ là đám binh tinh nhuệ giáp xanh. Và anh thấy có một bộ phận quân lính mang giáp đỏ đang vây lấy một nhóm chiến binh. Sau một giây nhìn lướt qua, nét mặt của anh lập tức trở nên biến sắc. Lo sợ có, tức giận có. Đó là vì anh nhận ra có Lệ Chi ở trong ấy. Và có một tên ở phía sau nàng đang lao đến trong khi nàng không hề hay biết. Nghiến chặt răng với vẻ mặt giận dữ. Anh Bon gồng hết cơ bắp lên và đạp khí bay tới với tốc độ chóng mặt. Lúc này trong lòng anh không còn nghĩ tới việc gì khác ngoài việc cứu Lệ Chi khỏi cơn nguy nan này. Anh hiện ra ngay phía trên tên bộ binh giáp đỏ và đặt chân phải của mình lên vai hắn. Dùng lực và sức nặng đè hắn xuống. Anh bắt hắn phải khuỵu xuống lập tức. Sau đó bất thần dùng chân trái đánh gót ngược ra sau vào ngay mặt hắn và bật chân phải lên lộn vài vòng trên không sau đó hạ xuống cạnh Lệ Chi. Anh quay lại nhìn Lệ Chi xem nàng có bị sao không. Nhưng thật may chỉ có nét sợ hãi còn vương lại. Em vẫn an toàn chứ? Anh hỏi. Dạ, em vẫn ổn ạ. Cảm ơn anh đã tới. Lệ Chi cúi mặt nói. Vẻ mặt hốt hoảng của nàng vụt biến mất, thay vào đó là đôi má ửng hồng và nét vui tươi hiện lên. Anh Bon hơi cau mày. Đoạn anh quay sang hỏi ba cô gái đứng cùng. Còn các cô, ổn cả chứ? Chúng em không sao. Cảm ơn anh đã tới kịp thời. Cả ba cô cùng đồng thanh nói. Các cô làm tôi thấy rợn người đấy. Đã lạnh thì chớ. Anh Bon cười và hỏi. Mà có vẻ các cô cũng có sợ hãi gì đâu. Anh, Lệ Chi la lên. Phía sau anh kìa. Anh Bon quay lại theo phản xạ và đưa mắt nhìn thật nhanh để xác định kẻ đánh lén. Đơn giản đó chỉ là một gã bộ binh đang lao vào. Tay gã đang chém kiếm xuống ngay mặt anh. Và khi đã nhìn rõ rồi thì anh dồn toàn bộ lực phát sinh được trong một giây vào nắm đấm. Khi thanh kiếm của tên bộ binh đã gần chém trúng anh rồi anh mới vung tay. Nhằm mặt hắn mà đấm một cú thật mạnh. Bốp, và kèm theo đó còn những tiếng. Rốp, rốp, Hắn ngã văng ra sau và nằm im lìm trên nền đất. Nhưng anh Bon chưa tha cho hắn. Anh bước nhanh lại phía hắn và dùng chân dậm thật mạnh vào ngực hắn. Không chỉ người hắn, mà cả nền đất cũng phải lún xuống. Hành động của anh đáng lẽ ra sẽ khiến những kẻ khác khiếp sợ mà lùi xa. Nhưng bọn bộ binh giáp đỏ này có lẽ chẳng biết sợ là gì. Chúng cùng nhau lao vào anh một lúc. Tên nào cũng đao kiếm sáng loáng. Nhưng với anh Bon đây chẳng phải lần đầu anh bị số đông áp đảo nên khuôn mặt anh vẫn vô cảm như bình thường. Anh ra hiệu cho Lam Lam, Tú Phương và Hoàng Yến vây quanh bảo vệ Lệ Chi. Còn anh thì bước lên trước hai bước chờ đợi. Tung chân phải lên thật nhanh. Anh tống thẳng cú đá vào bụng đứa ở gần nhất. Hắn ôm bụng cúi xuống vì đau đớn. Anh đặt chân phải xuống làm trụ và đánh mạnh đầu gối chân trái thẳng vào mặt hắn. Sau đó anh xoay người duỗi thẳng chân trái đá lên cao. Cú đá dũng mãnh lập tức làm một đứa phía sau anh ngã bật ngửa ra. Liền đó, một đứa khác lao vào anh từ trên cao. Hắn định chém từ trên xuống với lực thật mạnh. Anh Bon nắm chặt nắm đấm và lửa đúng thời điểm. Anh di chuyển thật nhanh một bước và tung một cú đấm lên cằm hắn. Một đòn đánh dù có biết trước cũng không tránh nổi. Anh Bon nhảy lên túm lấy chân hắn rồi xoay vài vòng và ném hắn vào những tên bộ binh đang lao vào. Chúng ngã ra cả loạt. Nhưng ngay sau đó một tốp khác lại tiếp tục lao đến. Anh Bon nheo mắt quan sát một lượt và nhếch mép cười nhạt. Anh đã thấy được điều mình chờ đợi. Bây giờ, toàn bộ đám bộ binh đã di chuyển lên trước mặt anh. Còn phía sau chỉ có bốn cô gái mà thôi. Anh Bon gồng người lên, vận hàn khí bao quanh lấy cơ thể. Khi đã dồn đủ khí và lực, anh đẩy mạnh hai tay về phía trước làm lớp tiết phía trước lập tức đông cứng lại. Đám bộ binh lập tức ngã sóng xoài cả lượt. Lớp tiết dày qua mắt cá chân đã hóa thành cùm chân làm chúng mất đà. Nở một nụ cười viên mãn, anh Bon nắm chặt bàn tay lại và đấm xuống nền tuyết. Lập tức, từ nền tuyết mọc lên tua tủa những mũi gai dài và nhọn hoắt. Hự, á, những tiếng rên la liên tục vang lên và gần như đồng thanh. Mùi hôi và tanh nồng của thứ máu đen xì bắt đầu bốc lên làm anh Bon chun mũi lại khó chịu. Anh quay lại ra hiệu cho Lam Lam và hai cô kia đưa Lệ Chi vào trong làng. Còn anh đưa mắt tìm Tâm Thủy hoặc chiến binh thủy hệ nào đó để giúp anh rửa trôi bãi chiến trường đẫm máu mà anh vừa gây ra. Và anh đã nhìn thấy một người. Đó là Liễu Nhi, một chiến binh thủy hệ rất mạnh. Vây quanh anh chàng đang là cả chục tên bộ binh giáp đen. Nhưng Liễu Nhi vẫn bình thản đánh trả tất cả mà không gặp chút khó khăn gì. Thanh kiếm trong tay Liễu Nhi như được nối dài thêm bởi nước. Và quả thật nhìn nó giống một chiếc roi da của mấy người chăn cừu. Nhưng anh ta chỉ đánh chúng ngã ra chứ không ra đòn chí mạng. Anh Bon cảm tưởng như anh ta có vẻ sợ sệt khi chiến đấu. Chẹp miệng một cái rồi anh quyết định tới giúp Liễu Nhi. Cảm ơn anh. Liễu Nhi nở một nụ cười với anh Bon. Ơn huệ chi, anh ra đằng kia dọn giúp tôi bãi chiến trường kia nhé. Anh Bon nói và làm dấu đánh ngón tay cái về phía sau. Vừa liếc thấy bãi chiến trường phía sau, Liễu Nhi thốt lên. Ôi trời, ai mà ra tay mạnh quá. Tôi đấy, cũng nhắc nhở anh luôn. Đừng bao giờ nương tay với bọn bộ binh này nghe chưa. Chúng cũng chẳng phải mạng người đâu mà lo ngại. Trước giờ tôi chưa xuống tay Giota S ai hết. Tôi cũng không nghĩ mình làm được. Liễu Nhi nói và cúi mặt bỏ đi. Anh chàng này hiền lành hay là yếu đuối đây? Sao anh ta lại được chọn vào làng này nhỉ? Đàn ông gì mà nhìn cứ như con gái vậy? Dòng suy nghĩ của anh Bon bị cắt ngang bởi một tiếng nổ khá lớn. Anh lập tức nhìn sang bên trái theo phản xạ xem chuyện gì vừa xảy ra. Đó là Nhất Vũ, thằng nhóc lại vừa làm trò. Anh Bon thấy nó đang ở trong đám khói. Cảnh tượng giống hệt Hiểu Minh khi anh ta dùng chiêu chấn thiên phá, Và dường như nó làm được. Nhưng tình hình có vẻ không tốt cho lắm. Vì cu cậu vẫn đang bị hai tên bộ binh tinh nhuệ đeo bám. Anh Bon biết với sức của Nhất Vũ thì cậu chưa thể thắng được hai gã hung bạo này. Nên đành đi tới định bụng loại hổ cậu em một đứa. Nhưng bỗng nhiên anh thấy lạnh người bởi một cơn gió mạnh ồ ạt đi qua. Cơn gió mang theo một mùi hương đặc trưng. Mùi mà đã khá lâu rồi anh mới thấy. Mùi này đã gắn liền với anh rất lâu nên không thể nào nhầm lẫn được. Đó là Hảo Xuân. Cô nàng đã trở lại. Trong nháy mắt, Hảo Xuân hiện xuống cạnh Nhất Vũ và chém hai tên bộ binh giáp xanh làm bốn mảnh. Vẻ mặt cô nàng vẫn hớn hở quá chừng. Hảo Xuân tiếp tục chạy đi dạo chơi trong bãi chiến trường. Anh Bon ngớ người ra vì không thể tin là có kẻ lại coi chiến đấu như một trò chơi. Từ khi sống lại, Hảo Xuân đã đổi khác khá nhiều. Cô nàng vui tươi hơn, hoạt bát hơn, nhưng tính cách thật sự không được ổn định, mà như người tâm thần. Lúc thế này, lúc thế khác, cuộc chiến kéo dài đến gần hết buổi sáng thì chấm dứt. Gần như toàn bộ quân địch bị tiêu diệt, vì chỉ ngay sau sự xuất hiện của Hảo Xuân, đám binh tinh nhuệ lập tức rút lui, bỏ lại bãi chiến trường cũng đang dần ngã ngũ. Tuy thấy quân địch bỏ chạy nhưng chẳng ai thiết đuổi vì công việc của buổi sáng vẫn còn. Lúc này đã là đầu giờ trưa. Miền ngăn cách giữa hai miền sắp sửa hiện lên. Anh Bon ra lệnh tập hợp nhanh chóng các chiến binh ở ngay cổng làng. Nào, ba người một nhóm tới các cột mốc nhé. Ưu tiên cho người bị thương và phụ nữ ở lại. Riêng tôi chỉ cần đi với Hảo Xuân là đủ. Sau đó anh vỗ vai Hảo Xuân và lôi cô ta đi cùng mình. Miền ngăn cách nằm ngay trên biên giới giữa hai vùng đất. Anh Bon được cho biết là địa giới làng được quản lý 7 cột mốc biên giới. 3 cột ở rừng Bạch Dương, 3 cột ở rừng Tre, và 1 cột nằm ngay nơi phân chia giữa hai khu rừng. Cột mốc số 4, anh Bon và Hảo Xuân tới cột mốc số 4, nơi hiểm yếu nhất. Theo như những gì y thần nói với anh, thì chiến binh đứng đầu sẽ tới cột mốc số 4, và nơi đây thường xuyên xảy ra biến cố vào lúc miền ngăn cách xuất hiện. Anh nhớ lại, miền ngăn cách chỉ xuất khi tiết lập đông bắt đầu và biến mất vào ngày lập xuân. Miền ngăn cách ấy là một hỗn hợp gồm sương mù và rất nhiều loại khí độc, và chúng có thể cao tới vài trăm mét và lan xa. Nếu không có cột mốc địa giới chặn lại, trước kia anh cũng từng nghe nói tới miền ngăn cách ấy. Nhưng đây là lần đầu tiên anh được tận mắt nhìn thấy nó. Ta ra đây làm gì vậy? Hảo Xuân hỏi, vẻ mặt cô ta còn chưa bình thường trở lại. Chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ hả? Nhờ có mấy cái cột mốc mà khí độc không lan xa. Hiểu không? Anh Bon bắt đầu giải thích. Vậy nên chúng ta phải bảo vệ chúng không để bị phá. Hiểu không? Nếu chúng phá cột thì khí độc sẽ tràn sang bên ta phải không? Chuẩn đấy. Tưởng không biết cái này nữa. Anh Bon trả lời với nụ cười danh mãnh. Nhưng chúng phá nó từ trước thì sao? Khỏi lo. Cột mốc ấy được tạo ra từ một loại đá đặc biệt. Nó có thể tự lớn đến một kích cỡ nhất định. Nếu bị phá vỡ nó cũng hồi phục lại hình dạng cũ. Lâu nhất là 30 phút thôi. Nên bây giờ chúng ta ra đó canh cũng chưa muộn. Hiểu rồi chứ? Hiểu rồi. Hiểu rồi. Cậu cái gì cũng biết. Hảo Xuân nói vẻ rằn rỗi. Có một chuyện tôi đang không biết đấy. Chuyện gì vậy? Là chuyện của cậu ấy. Những ngày qua cậu đi đâu làm gì? Nói mau. Tôi lang thang. Và lại tìm anh chàng đẹp trai nào đó. Vậy thôi, em, vậy kết quả ra sao? Có, tôi kiếm được một anh chàng cao to khỏe mạnh đẹp trai rồi. Và, Hảo Xuân chợt dừng lại. Và gì nữa? Anh Bon hỏi gặng, và chúng tôi đã có em bé rồi đây này. Hảo Xuân nói và đưa tay xoa xoa bụng. Cái gì? Anh Bon quát lên thật to với toàn bộ sự ngạc nhiên. Chưa nghe rõ hả? Tôi nói rõ ràng mà. Nghe rõ. Rõ rồi, nhưng không tin được. Ừ, có em bé thôi mà. Tôi cũng có còn trẻ con nữa đâu. Thằng đó là thằng nào? Anh nói vẻ tức tối. Một chiến binh, ở phía nam làng ta. Hình như thuộc địa phận quản lý khác rồi. Đừng có tức, đó là người tôi yêu. Cậu quan tâm và bảo vệ tôi nhưng mà. Thôi khỏi, chả nói chuyện với cậu nữa. Điên cái đầu quá đi. Cáu tôi hả? Thấy không thoải mái chứ gì. Cậu thích làm gì thì làm. Chẳng quan tâm nữa. Cậu sao vậy? Hảo Xuân gặng hỏi. Thôi, bỏ đi. Dù sao thì nó cũng là một sinh linh. Không thể bỏ đi được. Vậy được bao lâu rồi? Mới hơn một tháng thôi. Nên chưa ai biết cả. Anh ấy cũng chưa biết. Ngọc Tuyết, thế giờ cậu tính làm sao? Anh hỏi. Giọng đã dịu hẳn xuống. Thì sinh em bé chứ sao nữa. Ý tôi là có cho thằng đó biết không mà. Có chứ. Sẽ cho biết. Còn anh ấy có quan tâm hay không thì tùy. Tôi cần con thôi. Chẳng cần chồng. Cậu tính nuôi nó một mình à? Có lẽ vậy. Chúng tôi cũng đâu có chải tóc. Chải tóc là làm đám cưới. Nản hẳn với cậu rồi. Không nói nữa. Câu chuyện của hai người dừng lại ở đó không phải vì câu nói chán nản của anh Bon. Mà vì ngay lúc ấy họ đến nơi đặt cột mốc. Khí độc và sương mù bắt đầu xuất hiện là dưới mặt đất. Công việc của anh và Hảo Xuân lúc này là ngồi trông cái cột mốc bằng đá màu xanh lục. Cột cao khoảng 1 mét. Hình trụ, đường kính chỉ to bằng thân cây cao. Phía sau cây cột trụ. Làn khói bay lơ lửng cứ ngày một lan dần trong không khí. Và cảnh tượng ngày một trở nên ấn tượng hơn khi làn khói như bị một bức tường vô hình chặn lại. Và nó cứ ngày một dâng cao lên. Đến chính ngọ thì miền ngăn cách mới ngừng phát triển. Lúc này làn khói được đưa lên cao gần bằng núi Sơn Dược. Công việc đã hoàn thành. Anh Bon và Hảo Xuân cùng nhau trở lại. Nhưng mới chỉ đi được vài bước. Anh dừng lại và nói. Cậu tự về làng nhé Ngọc Tuyết. Tôi phải đi đây. Cậu đi đâu? Hảo Xuân hỏi. Chuyện bí mật. Về làng cứ nói là không biết tôi đi đâu hết. Nói dứt câu anh Bon đạp khí bay lên cao và nhằm hướng bắc bay đi. Anh vẫn nghe phía sau tiếng gọi bực bội của Ngọc Tuyết. Quý Bình, bí mật với cả tôi à? Cách chương.